Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 099 Chí Dũng Song Toàn. Luôn luôn bầu không khí tương đối buông lỏng vui vẻ lớp. Từ khi trên bảng đen lưu lại Mai Hồng Ngọc mặc bảo đằng sau, liền triệt để thay đổi bộ dáng. Buổi chiều hết thảy 4 tiết khóa, mà từ tiết thứ nhất khóa công khai qua đi, dòng dã đến chưa, trong lớp đều âm u đầy tử khí. Phàn Lê Hòa mỗi lần tan học gần đen tấm thời điểm, cũng không dám đi lau rơi bên phải nhất câu thơ. Nói nhảm, ai dám xoa, đừng nói Dương Xuân Hy, sợ là diễn võ trường kia chi thần Tư Hoa Niên cũng không dám xoa. Đối với các học sinh biểu hiện, Dương Xuân Hy nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, tiếp tục như vậy không thể được. Mai hiệu trưởng uy áp thật sự là quá mức một ít. Hướng dễ nghe nói gọi là rèn luyện các học sinh kháng ép năng lực. Nhưng là hướng không dễ nghe nói. Đây chính là đốt cháy giai đoạn. Dương Xuân Hy ngược lại là tin tưởng những hài tử này thực lực cùng tiềm lực. Tất nhiên có thể thoát khỏi trói buộc. Nhưng là không chịu nổi Dương Xuân Hy từ mẫu thuộc tính. Nhìn xem các học sinh trầm muộn bộ dáng. Nàng là thật có chút đau lòng. Nhà mình hài tử, nàng sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến răn dậy thời điểm, đều là cố giả bộ đi ra. Huống chi, thế nào tàu tàu, gặp được cái gì chuyện phiền lòng a? Tan học đằng sau, Vinh Đào Đào nhìn xem dầu dĩ không vui Dương Xuân Hy. Hiếu kỳ dò hỏi, không có việc gì. Dương Xuân Hy đứng trên bục giảng, một bên dọn dẹp thư tịch, trong lòng cũng là thở dài. Nàng còn không có an ủi học sinh đâu. Vinh Đào Đào ngược lại đến quan tâm nàng. Theo bản năng, ôm lấy thư tịch Dương Xuân Hy. Nhìn lướt qua bảng đen mặt bên văn tự. Vinh Đào Đào cũng là nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt. Trong cái ót nghĩ đi nghĩ lại. Nói, Mai hiệu trưởng thật đúng là cái cường đại hồn võ giả. Lưu lại mặc bào, đều có thể trấn nhiếp một đám đạo trích. Nghe vậy, Dương Xuân Hy cười trắng Vinh Đào Đào một chút. Nào có như thế chửi mình. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, thăm dò tính nói, nếu không ta đem nó trả sát. Không, trước đừng xoa, ta đi tìm Mai hiệu trưởng, dù sao cho giảng bài mang đến ảnh hưởng tới. Một cái Tư Hoa Niên đã cho các ngươi mang đến đầy đủ áp bách. Không cần lại tăng thêm áp lực cùng động lực. Dương Xuân Hy lắc đầu, mang theo Vinh Đào Đào rời phòng học. A, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nói. Hiệu trưởng như vậy uy nghiêm a, xoa bảng đen, còn phải ngươi tự mình đi tìm hắn, đạt được hắn cho phép. Dương Xuân Hy một tay nắm cả Vinh Đào Đào bả vai. Nói, ngươi còn nhỏ, trong lòng của ngươi, đối với cường giả phân chia còn rất mơ hồ. Về sau, ngươi ở trên con đường này đi được càng xa, liền sẽ càng biết được kính sợ, cho dù là dứt bỏ hồn võ giả cấp độ này. Hắn dù sao cũng là trường học của chúng ta hiệu trưởng. Những người khác cầu một phần mặc bảo đều cầu không đến đâu. Chúng ta sao có thể tự tiện lau. Ngươi cũng đừng đi. Chuyện này bao trên người của ta. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói ra. Dương Xuân Hy có chút nhíu mày. Lập tức nghĩ tới điều gì. Cũng cố gắng nghiêm mặt. Ngươi muốn trộm đạo sờ lau. Không cho phép tinh nghịch. Yên tâm đi. Ta không xoa, ta nào dám xoa. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, tiến đến Dương Xuân Hy bên tai. Nói nhỏ, ta tiết thực tiễn giáo sư là Hạ Phương Nhiên. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy. Vinh Đào Đào tiết thực tiễn giáo sư là Hạ Phương Nhiên. Cái kia há miệng lão mai đầu, ngậm miệng mai lão quỷ Hạ Phương Nhiên. Từ Hạ Phương Nhiên trên thân. Cũng là ấn chứng Mai hiệu trưởng trước đó câu nói kia. Dùng phương thiên họa kích, liền không có một cái an phận. Cũng chính là tại Vinh Đào Đào nói ra, Hạ Phương Nhiên, danh tự một khắc này. Dương Xuân Hy trong lúc bất chợt thoát khỏi tuổi tác giam cầm. Phảng phất về tới cấp 3 thời kỳ. Cùng đồng học giở trò. Cùng một chỗ trò đùa quái đản thời gian. Hạ Phương Nhiên, là cái hảo lão sư. Hoàn toàn chính xác rất thích hợp cõng hắc oa. Xoa bảng đen. Một đám các học viên trở về ký túc xá chỉnh đốn một phen đằng sau. Kết đội đi đến nhà ăn. Dương Xuân Hy tựa hồ không có gì khẩu vị, cũng không có xuống lầu. Vinh Đào Đào làm tiểu ngạ quỷ, cùng đại ngạ quỷ Tư Hoa Niên thế nhưng là chờ không nổi. Cấp tốc tiến về nhà ăn, từng ngụm ăn trọn vẹn 6 đồ ăn một chén canh. Vừa đến no mây mẩy đằng sau, lúc này mới hài lòng tiến về siêu thị, mua vài túi đồ ăn vặt, quay trở về diễn võ trường. Lại đến ban đêm thời gian huấn luyện, đúng 18 giờ, Hạ Phương Nhiên ngồi xổm ở một khối sân bãi diễn võ bên cạnh. Một bên nhìn xem đệ tử cấp cao tỉ thí, một bên chờ lấy Vinh Đào Đào đến. Từ khi Hạ Phương Nhiên bị điều đến ba cửa ải đằng sau, Dương Xuân Hy toàn quyền tiếp nhận Tôn Hạnh Vũ, Lý Tử Nghị cùng Vinh Đào Đào. Vô luận là trường thương hay là đoản kiếm, Dương Xuân Hy võ nghệ vừa vặn toàn diện bao trùm tiểu tình lữ võ nghệ. Cái này cũng đưa đến xuất hiện Vinh Đào Đào loại này không hợp nhau ra hòa. Mà mấy ngày nay mới về trường học Hạ Phương Nhiên, cũng đơn độc mang đi Vinh Đào Đào, biến thành một đối với một giảng bài. Nhìn xem ngồi xổm ở sân bãi diễn võ bên cạnh Hạ Phương Nhiên. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, kế thượng tâm đầu, cầm trong tay hai viên tiểu tinh nghịch, đi tới Hạ Phương Nhiên bên cạnh, vừa muốn nói cái gì, lại là nghe được Hạ Phương Nhiên lại đang hùng hùng hổ hổ. Chỉ gặp Hạ Phương Nhiên ngồi xổm ở bên diễn võ trường. Khí chất phi phàm hắn, làm ra châu Á ngồi xổm cũng rất tiếp địa khí. Trong miệng ục ục thì thầm, đánh thứ gì u, cái kia có thể nhấc chân sao? Liền biết cắm đầu xông về phía trước, lấy lui làm tiến đều không có học qua sao? Liền cái này còn lớn hơn hai học viên đâu. Học sinh cấp 2 đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi ở trường học 2 năm này sợ là ngủ qua tới a. Trên diễn võ trường, bị chửi cái vòi phun máu chó đại học năm 2 học viên sắp khóc. Cũng không biết là tâm lý năng lực chịu đựng không được, cũng hoặc là thể lực tiêu hao quá lớn, thậm chí ngay cả động tác đều biến hình. Thấy cảnh này, Hạ Phương Nhiên tức giận đến toàn thân phát run. Có lẽ là thật coi Tùng Giang Hồn Võ Đại học là nhà mình. Nhìn xem nhà mình xuất phẩm đồ chơi, lại là như vậy tiêu chuẩn. Hạ Phương Nhiên thật sắp học máu. Lão sư, chào buổi tối. Vinh Đào Đào một mặt nhu thuận đi vào Hạ Phương Nhiên bên cạnh. Ngồi xổm xuống, đem một khối tiểu tinh nghịch đưa qua. Một lớn một nhỏ, hai cái châu Á ngồi xổm xuất hiện. Ngay tại đánh nhau kịch liệt bên diễn võ trường bên cạnh. Phong cách vẽ rất là thanh kỳ. Tới. Hạ Phương Nhiên tức giận cầm lấy tiểu tinh nghịch đường vuông. Hắn đã biết Vinh Đào Đào tình huống cụ thể, cho nên cũng không ngăn cản Vinh Đào Đào ăn đồ ăn vặt. Thậm chí Vinh Đào Đào hiện tại có miễn tử kim bài. Cho dù là tại giảng bài trong quá trình, phàm là hắn muốn ăn đường, Hạ Phương Nhiên cũng tuyệt không ngăn trở. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Đúng rồi, Hạ lão sư, chỉ dạy ta một người rất không ý tứ. Ta cho ngươi lại tìm cái đồ đệ a. Hạ Phương Nhiên quay đầu nhìn về hướng ngồi xổm ở bên cạnh Vinh Đào Đào. Một mặt hiếu kỳ, nói thật, vừa mới xem hết học viên khác tỉ thí. Hiện tại lại nhìn thấy Vinh Đào Đào gương mặt này. Hạ Phương Nhiên trong lúc bất chợt liền dễ chịu không ít. Thiên hạ quả đen quả nhiên đồng dạng đen. Bất kỳ một cái nào lão sư, đối đãi học bá cùng học cha thái độ, tuyệt đối là khác biệt. Hạ Phương Nhiên cũng là vui vẻ. Nói, làm sao, ngại trường học cho ta nhiệm vụ số lượng không đủ. Tiểu tử ngươi cũng bắt đầu cho ta nhận việc mà rồi. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói, yên tâm đi, bảo đảm vào ngài pháp nhãn. Ta cho ngươi tìm nhị đồ đệ. Đây chính là Cao Lăng Vi. Hạ Phương Nhiên có chút nhíu mày. Ai vậy? Ây, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Hạ Âm Dương đây là sự thực mới từ bức tường thứ 3 trở về. Cái gì cũng không biết. Bất quá giảng đạo lý. Liền Hạ Âm Dương cấp độ này. Không biết Tiểu Lâu La bọn họ cũng rất bình thường. Vinh Đào Đào nói. Nàng là quan ngoại quán quân. Cả nước quý quân. Dùng phương thiên họa kích. So ta có thể mạnh hơn nhiều. Mà lại phong cách cùng ngươi càng tiếp cận. Đều là anh dũng bá đạo hạng người. Tiểu tử ngươi là càng ngày càng sẽ khen người đâu. Hạ Phương Nhiên cắn nát đường vuông. Nói, thu đồ đệ ta ngược lại thật ra có thể làm quyết định. Nhưng là quan ngoại quán quân. Nàng không phải lớp thiếu niên. Vinh Đào Đào. À, đại học năm 1, Tặc Mạnh. Nha, ta nhớ ra rồi. Hạ Phương Nhiên đột nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nói, ta nói danh tự này làm sao có chút quen tai đâu. Có phải hay không trước mấy ngày bị ngươi đánh vào bệnh viện nữ hài kia? Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ. Nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng. Nói, nàng liền là của ngươi bạn gái nhỏ chứ sao? Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, một con dê cũng là đuổi. Hai con dê cũng là thả. Ngươi để nàng đến dự thính đi. Cân đối tốt chính nàng chương trình học. Đừng chậm trễ nàng bình thường lên lớp là được. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Nàng cùng ta đã thành hai người tổ. Trường học đã định ra tới. Về sau hai ta hẳn là một mực đi theo ngài. Ô, Hạ Phương Nhiên một mặt kinh ngạc. Nhìn xem Vinh Đào Đào. Một hồi lâu, mới mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi một mình tuyến. Nghĩ đến đem ngươi bồi dưỡng thành đơn đấu vương đâu. Ngươi con đường này ngược lại là dã. Trong người đồng lứa tìm không thấy xứng đôi đồng đội. Quả thực là từ đại nhất năm học bên trong móc tới một cái. Trường học cũng đồng ý. Hắc hắc, hắc hắc, Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nhẹ gật đầu. Hạ Phương Nhiên nhếch miệng, hừ lạnh một tiếng. Hừ, nếu không nói ngươi gọi Vinh Đào Đào đâu. Vẫn thật là có thể để ngươi móc lấy một cái. Ghê gớm ghê gớm. Mới vừa lên lớp thiếu niên ngay tại cái này hô phong hoán vũ. Về sau chỉ sợ ta đều được dựa vào ngươi đây tương đương. Hạ Âm Dương lại lóc in á. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Cái này một cỗ âm dương quái khí. Nghe được Vinh Đào Đào rất thoải mái. Vinh Đào Đào phảng phất đã thành thói quen Hạ Phương Nhiên nói chuyện phong cách. Một ngày nghe không được đâu. Vinh Đào Đào thật đúng là toàn thân khó chịu đâu tương đương. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Hôm nay Mai hiệu trưởng đến diễn võ quán nghe giảng bài. Hừ, Hạ Phương Nhiên đương nhiên nhẹ. Gật đầu, nói, mà các ngươi lại là lão Mai đầu ưa thích trong lòng. Ngươi gặp qua một giới nào học viên, bị tứ quý cùng tứ lễ vây quanh xoay quanh. Đây cũng là lời nói thật. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, lại là nói ra. Mai hiệu trưởng trả cho chúng ta lưu lại mặc bảo. Ngươi muốn nhìn một chút à? Không đi, nhìn đồ chơi kia làm gì? Hạ Phương Nhiên nhếch miệng. Vinh Đào Đào nói, cảm giác áp bách tặc mạnh. Chúng ta những học sinh này, cũng không dám ngẩng đầu nhìn bảng đen. Hạ Phương Nhiên, vậy liền trà sát chứ sao? Vinh Đào Đào sâu kín mở miệng nói, ngươi dám xoa à? Hạ Phương Nhiên, ngươi nói cái gì? Ta không dám. Vinh Đào Đào. Vậy ngươi thử một chút. Hạ Phương Nhiên méo miệng. Ta sát đồ chơi kia làm gì? Ta cũng không phải các ngươi môn văn hóa giáo sư. Chiếm được cũng không phải ta bảng đen địa phương. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gặp qua sợ. Hôm nay. Vinh Đào Đào nhìn thấy mạnh miệng lại sợ. Hạ Phương Nhiên đứng dậy. Nói. Đứng lên. Lên lớp. Người ta hài tử tuổi dậy thì thời điểm cùng trưởng bối đều không có lại nói. Ngươi làm sao miệng như thế nát? Hạ Phương Nhiên nhìn xem Vinh Đào Đào một mặt khó xử bộ dáng. Không khỏi cười ra tiếng. Nói, ngươi ngốc à, sẽ không đổi một khối bảng đen. Đem hiện tại khối này bảng đen dán phòng học phía sau. Cho giảng bài lão sư nhìn. Ấy, không đúng, các ngươi giảng bài lão sư là Dương Xuân Hy. Ân, thực sự không được tìm cái gian phòng cúng bái. Các ngươi nhìn không đến liền phải chứ sao? Hoắc tương đương không hổ là hạ giáo. Chí Dũng song toàn ngang. Vinh Đào Đào lúc này dựng lên một cây ngón tay cái. Bớt nịnh hót, đứng lên huấn luyện. Hạ Phương Nhiên cười mắng. Một cước đá vào Vinh Đào Đào trên mông. Vinh Đào Đào một cái lảo đảo. Thất tha thất thểu đứng lên. Từ trong gió tuyết vớt ra một cây phương thiên họa kích. Hạ Phương Nhiên, trước nóng người, đến 1000 bên dưới trước đâm. Hiện tại bắt đầu, ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.